Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, gió biển đập vào mặt. Vô Cửu ngồi một mình ở một khối lớn hàn băng trên, cuộn lại hai đầu gối, chộp lấy hai tay, yên lặng dò xét lấy tình hình chung quanh. Phía sau hắn vài dặm bên ngoài, chính là thuyền nhỏ cập bờ băng đảo. Bốn phía hiện đầy rồi băng nổi, sáng choang tia sáng diệu nhân tai mắt. Hắn chỗ đối mặt ngay phía trước, ba đạo bóng người tại trăm trượng xa xa băng nổi ở giữa vừa đi vừa về nhảy vọt. Cũng vung xuống từng mặt trận kỳ, hiển nhiên là đang bố trí trận pháp. Theo lấy thần thức lặng yên tán đi, trăm dặm vùng biển nhất thanh nhị sở, mơ hồ có thể thấy được hai đầu thuyền nhỏ bóng dáng. Mà Kỳ Tán Nhân cùng Cống Kim bọn người vẫn là chẳng biết đi đâu. Nói cách khác, kia hai nhóm người đều chạy xa, tại phía xa ngoài trăm dặm, xa tới khó mà tìm. Đáng giận lão đạo, ta vì rồi ngươi lại là Dịch Dung, lại là vất vả làm bạn, mà ngươi chuyện tới lâm đầu đem ta dứt bỏ. Thật sự có mất trung hậu làm người chi đạo a. Ta lười nhác cùng ngươi tính toán, lại nhìn ngươi có thể hay không đạt được ước muốn. Mà còn sót lại bốn thanh kiếm thần đều không rơi vào ngắn lúc bên trong, mơ tưởng trở về Linh Hà Sơn Tử Yên a, mà lại an tâm bế quan sớm ngày trúc cơ chờ ta trở về. Soạt, một tiếng nước biển đánh vỡ động tĩnh truyền đến, ngay sau đó xa gần băng nổi từng trận lắc lư. Vô Cửu ngồi vững vàng, ngẩng đầu nhìn quanh, dưới thân hàn băng lại lạnh vừa trơn, hơi không lưu thần liền sẽ tránh cái lảo đảo. Tốt tại có linh lực hộ thể, ngược lại không lo lắng ngã sấp xuống, hoặc là đông lạnh cái mông. Hải xa vào lưới, hai vị cẩn thận, theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp An Minh cùng Bành Cẩm, Đồng Thạch phân biệt đứng tại ba khối băng nổi phía trên, lẫn nhau cách xa nhau 20-30 trượng. Riêng phần mình đồng thời bấm pháp quyết, nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển, đột nhiên bọt nước văng khắp nơi, ngay sau đó một đạo hắc ảnh nhảy lên thật cao, còn tại lắc đầu vẫy đuôi, chợt bị tầng tầng tia sáng giam cầm trong đó, cũng không phải là hải xa, chính là giao xa. An Minh kinh hô một tiếng, đúng lúc tế ra một đạo kiếm quang, Bành Cẩm cùng Đồng Thạch không dám lãnh đạm. Lại là hai đạo kiếm quang xuất thủ, kia giao xa không kịp né tránh, đã bị ba đạo kiếm quang xuyên thể mà qua, không chịu được điên cuồng vặn vẹo, nước biển lập tức vì đó sôi trào lên, mà ba vị tu sĩ tiếp tục thôi động sát chiêu, tiếp lấy hai tay cùng vung, cùng kêu lên hô to, lên, cùng chi trong nháy mắt, trận pháp tia sáng chợt nhưng co vào đến hơn 10 trượng. Tiếp theo bọc lấy một đoàn còn tại nhúc nhích bóng đen vọt ra khỏi mặt nước. Ba vị tu sĩ thừa cơ đạp không mà lên. Hai tay khẽ động, đúng là mang theo trận pháp cùng trong đó giao xa vượt ngang mặt biển. Thẳng đến ngoài mấy trăm trượng một khối to lớn băng nổi mà đi. Phanh, theo lấy trận pháp biến mất. Một đầu 7-8 trượng dài cá lớn lăng không rơi xuống. Thoáng vùng vẫy mấy lần, liền rốt cuộc không nhúc nhích. An Minh cùng hai vị đồng bạn thân hình rơi xuống, nhìn nhau cười ha ha. Lại là kiếm quang bay tán loạn, trong nháy mắt đã đem lớn như vậy giao xa cho lột ra cạo xương. Đỏ tươi máu loãng nhiễm thấu rồi băng nổi, lại thuận lấy gợn sóng phiêu lưu mà đi. Bốn phía nước biển dần dần đỏ thẫm, nồng đậm máu tanh ngưng tụ không tiêu tan. Nửa canh giờ về sau, ba người thu thập thỏa đáng, chỉ lưu xuống cá mập ra chờ số ít hữu dụng chi vật. Hài cốt huyết nhục thì là bị trực tiếp ném vào trong biển. Mà ba người cũng không nghỉ ngơi, vội vã trở về trước đó vùng biển. Giây lát, trên mặt biển sóng lớn cuồn cuộn, nhóm lớn hải xa, giao xa chen chúc mà tới. Vô Cửu Thủy Chung đang yên lặng khoanh tay đứng nhìn, hoàn toàn không có tham dự hào hứng. Liên tiếp 3 ngày, giết chóc không ngừng, An Minh cùng hai vị đồng bạn liên tiếp chém giết mười mấy đầu hải xa. Thu hoạch tương đối khá, mà càng nhiều hải thú vì máu tanh hấp dẫn. Y nguyên liên tục không ngừng vọt tới. Ba người thì là không có ý ở lâu. Nghỉ ngơi rồi mấy canh giờ về sau, bày tỏ là muốn chạy tới chỗ xa hơn. Săn bắt càng thêm hung mãnh hải thú. Vô Cửu như chút được gánh nặng vậy nhẹ nhàng thở ra. Theo lấy vội vàng nhảy lên thuyền nhỏ, An Minh lái thuyền nhỏ lái rời băng đảo, tiếp tục hướng bắc mà đi. Hắn gặp người nào đó lặng yên không lên tiếng thủ tại mũi thuyền. Cùng hai vị đồng bạn đổi rồi cài ánh mắt, cười nói, vô đạo hữu thật thú vị, người cũng không đi săn, cần gì phải ra biển đâu, như thế há không chạy không một chuyến. Đồng Thạch khinh thường hừ nói. Hắn nhìn thấy máu tanh liền đã tay chân sụi lơ. Làm sao đàm đi săn? Bành Cẩm vuốt râu lắc đầu. Chỉ sợ hắn còn chưa kinh lịch giết chóc. Tình có thể nguyên. An Minh nụ cười như trước. Có lẽ vô đạo hữu có mưu đồ khác. Còn chưa thể biết được. Vô Cửu ngồi tại mũi thuyền. Thổi lấy gió biển. Hắn giống như chịu đựng không nổi sau lưng ba người lải nhải. Xoay đầu giải thích nói, người không giết ta, ta không giết người, lần này ra biển, mở mang tầm mắt, là đủ. Đồng Thạch cười ha ha rồi hai tiếng, chào phúng nói, lần này đi gấp đôi hung hiểm, nếu như bất trắc, không ai cứu ngươi, ngươi không ngại đi đáy biển mở rộng tầm mắt. Bành Cẩm hình như có thương hại, than thở, vô đạo hữu nếu không có tiên đạo cao thủ. Vạn vạn không nên như thế lỗ mãng a. An Minh lại là xem thường. Vô đạo hữu đã có độc thân đi xa đảm lượng, tất có hơn người bản sự. Người ta không cần vì hắn lo lắng. Vô Cửu có lòng tranh chấp hai câu, khóe miệng nhếch lên một cái, đưa lên một cái xấu hổ xấu xí khuôn mặt tươi cười. Ngược lại tiếp tục giữ im lặng, nhưng lại đưa tay sờ lấy trên hai gò má u cục. Cũng trong tối lưu ý lấy sau lưng động tĩnh, An Minh ba người có lẽ tâm tình không tệ, Thủy Chung đang nói giỡn không ngừng, cũng đứt quãng để lộ ra Bắc Lăng Hải đại khái tình hình. Trừ rồi Bắc Huyền đảo bên ngoài, còn trong lúc lơ đãng nhắc tới một cái gọi làm Bắc Võ đảo địa phương. Chỉ là mới nghĩ đề cập Bắc Võ đảo, liền tránh, mà lần này ra biển tu sĩ. Chính là có chuẩn bị mà đến, mỗi người trên tay đều có một mai ngọc giản, thác ấn lấy Bắc Lăng Hải hơn ngàn đảo nhỏ phương vị. Hai canh giờ về sau, trên mặt biển băng nổi thưa dần, phóng tầm mắt nhìn tới, biển trời một đường, lại đen trắng rõ ràng, dường như đến rồi âm dương đầu cuối mà lại càn khôn khác hẳn. Liền tại giờ phút này, một đầu thuyền nhỏ từ xa đến gần. Đó là trước đây rời đi thuyền nhỏ, nhớ kỹ ngồi chung người tổng cộng có ba người, bây giờ lại chỉ còn lại có một vị trung niên hán tử. Còn giống như mang theo thương thế, Đồng Thạch thấy rõ ràng, hướng về phía An Minh khoát tay ra hiệu, nghênh đón, trong nháy mắt, hai đầu thuyền nhỏ gặp nhau, riêng phần mình đánh rồi cái lượn vòng, chậm rãi dựa chung một chỗ. Đồng Thạch cùng Bành Cẩm, An Minh đổi rồi cái kinh ngạc ánh mắt, ngược lại hỏi thăm, Trương lại đạo hữu, ra rồi chuyện gì, kia một mình giá thuyền mà đến nam tử, 30-40 tuổi, bọc lấy gia bào, vũ sĩ tầng 7 tu vi, tên là Trương lại, chỉ gặp hắn một tay nắm chặt thuyền mái chèo, một tay che ngực, khóe miệng còn mang theo vết máu, thở hổn hển nói. Kém chút mất mạng, may mà gặp được mấy vị đạo hữu. Đồng Thạch ba người thúc giục, nhanh chóng nói đi, Trương lại chậm rồi một hơi. Này mới lòng còn sợ hãi nói ra ngọn nguồn. Lại nói, bốn nhỏ một lớn, năm cái cá mập ra thuyền rời đi rồi Bắc Lăng đảo về sau. Liền lần lượt tản ra mà làm theo điều mình cho là đúng. Trương lại cùng hai vị hảo hữu tại giữa đường săn bắt rồi mấy đầu hải thú. Lại vội vàng bắc hành, đến mặt khác một vùng biển, Bắc Huyền đảo, ba người ý nghĩ, Rất đơn giản, Bắc Huyền Đảo chính là chuyến này cuối cùng chỗ đi, cũng là mong đợi nhất địa phương, mà lại mùa hạ ngắn ngủi, còn phải chiếm trước tiên cơ, mới có thể có thu hoạch, thì được rồi, càng sớm càng tốt ý tứ. Trương Lại cùng hai vị đồng bạn đến Bắc Huyền Đảo vùng biển về sau. Thiết hạ trận pháp, bắt giết hải thú, hết thảy vẫn còn thuận lợi, mà một ngày qua đi, liền nhìn thấy mặt khác một đầu thuyền nhỏ từ nơi không xa đi qua. Lẫn nhau quen biết, khó tránh khỏi ân cần thăm hỏi vài tiếng, mà đối phương bốn vị tu sĩ lại nói không tỉ mỉ, nhưng lại vẻ mặt phấn chấn. Ba người hiếu kỳ phía dưới, có chỗ ngờ vực vô căn cứ, nhịn không được, dứt khoát đi theo. Quả nhiên, tại vùng biển này cực bắc một cái băng đảo phía trên, phát hiện rồi một chỗ thần bí, nghe nói chính là cổ tu sĩ động phủ di chỉ. Ai ngờ sớm đã chẳng biết đi đâu cống kim, Tang Khôi bọn người đột nhiên hiện thân, hiển nhiên muốn độc chiếm chỗ tốt. Trương Lại cùng hai vị đồng bạn không dám tranh chấp, lại không cam lòng rời đi, liền ở trên đảo tiếp tục tìm kiếm. Thật đúng là lại phát hiện rồi một chỗ cửa hang. Ai muốn cống kim bọn người lần nữa ra mặt ngăn cản, cũng ngoài ý muốn xúc động cấm chế hai vị đồng bạn, cho nên song song gặp nạn, mà bản thân hắn thì là may mắn đào thoát một kiếp. Hắn người đơn thế cô, thấy tình thế không ổn, đành phải ôm hận rời đi. Vừa lúc gặp được An Minh, Đổng Thạch, Bành Cẩm cùng Vô Cữu một chuyến. Sau một lát, Trương Lại im tiếng không nói. Đổng Thạch rất là không cam lòng, giận nói: "Cống Kim, Tang Khôi mấy vị đạo hữu, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Có ta mấy người ở đây, tại sao phải sợ hắn thế nào? Trương đạo hữu, có dám dẫn đường?" Bành Cẩm lắc lắc đầu, có chút ít thương hại mà than thở: "Ai, ra cửa chỉ vì cơ duyên, không nên thương rồi hòa khí a." An Minh đưa tay ném đi qua một bình đan dược, phụ họa nói: "Trương đạo hữu, ngươi chỉ cần dẫn đường liền có thể, nhưng có chỗ tốt, không phân khác biệt." Trương Lại tiếp nhận đan dược, thoáng chần chờ, đã thấy ba người có chút trượng nghĩa, lập tức xì rồi một hơi: "Dẫn đường mà thôi, có gì không dám." Hắn chết mất hai cái đồng bạn, rất là phiền muộn, bây giờ có người tương trợ, lập tức dũng khí phóng đại. Mà hắn lời còn chưa dứt, thuyền nhỏ bên trong nhiều rồi hai đạo bóng người, trong đó Đổng Thạch đưa tay đoạt lấy thuyền mái chèo, Bành Cẩm thì là ôn hòa an ủi nói: "Đạo hữu chữa thương quan trọng, bất cứ việc gì tự có ta hai người ứng phó." Hắn ngược lại là không có làm suy nghĩ nhiều, liên tục chắp tay tạ ơn. Lên đường, An Minh thúc giục về sau, bỗng nhẹ giọng cười nói: "Ha ha, Vô đạo hữu, hai người chúng ta đồng tâm hiệp lực, cũng coi là khó được duyên phận nha." Vô Cữu thủy chung đang yên lặng đứng ngoài quan sát, không đếm xỉa đến. Nghe tiếng, hắn không có vội vàng để ý tới, chờ mãi Đổng Thạch giá thuyền mà đi, này mới quay đầu đáp lại xấu xấu cười một tiếng: "Vinh hạnh cực kỳ vậy." An Minh cầm trong tay thuyền mái chèo, trái phải huy động, bọt nước vẩy ra bên trong, thuyền nhỏ thế đi như bay. Hắn gặp người nào đó ngồi vững vững vàng vàng, mà lại vui mừng tự đắc, không chịu được lần nữa trêu chọc nói: "Lần này ra biển, phải chăng mở rộng tầm mắt mà đã được như nguyện a?" Một người mũi thuyền, một người đuôi thuyền, cách xa nhau gang tấc, bốn mắt đối lập, Vô Cữu chép miệng ba hạ miệng, lắc đầu nói: "Rất là không thú vị, chỉ muốn sớm ngày trở về." Hắn lời nói thẳng thắn, giống như tải cởi trần tiếng lòng, chuyến này chỉ vì làm bạn kỳ tán nhân mà đến. Mà lão đạo sớm chạy mất dạng, bây giờ cùng mấy cái lạ lẫm mà lại khó mà nắm lấy tu sĩ đồng hành, xác thực để hắn hào hứng tẻ nhạt. Vô Cữu hỏi đến chỗ này, lại có chút ít phàn nàn nói: "Bắc Lăng đảo cũng tốt, Bắc Huyền đảo cũng được, đều là rét căm căm xa xôi địa phương. hoàn toàn không có nửa điểm phong cảnh có thể nói đâu. Hắn ngừng lại một chút, lời nói nhất truyền, còn không biết Bắc Võ Đảo lại tại nơi nào. An huynh có thể hay không chỉ giáo một hai? An Minh, a, rồi một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi ý tại Bắc Võ Đảo. Hắn phảng phất rất là ngoài ý muốn, hai mắt bên trong tinh quang lóe lên. Ha ha, Bắc Võ Đảo chính là Nhạc Hoa Sơn một chỗ hải ngoại cấm địa. Không phải trúc cơ cao thủ, mà khó mà đến, nếu như vô đạo hữu có ý định tiến về, ta không ngại cho ngươi thăm dò. Hỏi thăm, người này nhìn như hiền hòa, lại rất khó ở chung, nhất là nghe hắn nói, rất để cho người ta phí thần a. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, vẻ mặt tự giễu, thuận miệng hỏi một chút mà thôi, lại để An huynh giễu cợt, ta còn có tự mình hiểu lấy. Hắc hắc, hắn chuyển lấy cái mông, quay người mặt hướng mũi thuyền, gió biển đập vào mặt, phảng phất ngửi được một tia nhàn nhạt máu tanh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?